Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, bất hủ giả, thượng nguyệt nguyệt phiếu bổ canh. Những người muốn tải Columbus chi mộng, bí cảnh nhập khẩu phục kích ta cái bọn mất dây. Phải thất vọng, Phương Tiên thay đổi một bộ xâm bảo vương quốc bản địa phong cách quần áo và trang sức, nghênh ngang trên mặt đất phố đi dạo. Nắm giữ, mộng tưởng hương, ta chính là trên cái thế giới này không, nhất pháp bị khóa định tồn tại. Này không chỉ là dựa vào mộng tưởng hương, thuấn di năng lực, còn có miễn trừ, xem bói, đặc tính. Đáng tiếc, thực lực của ta chưa đủ, trả lại vô pháp đem mộng tưởng hương hoàn toàn luyện hóa. Phương Tiên có thể rõ ràng cảm ứng được mộng tưởng hương. Vị trí, nó không ở cái thế giới này bất kỳ một chỗ, rồi lại tồn tại ở bất kỳ một chỗ, ở vào chúng sinh mộng cảnh phía trên, 10 phần kỳ diệu, duy nhất gây phiền toái là, chính mình vô pháp di động nó, mà muốn đem, mộng tưởng hương, luyện hóa, biến thành một kiện pháp bảo mang tại trên thân thể, tối thiểu cần đỉnh tháp phía trên thực lực, thay lời khác mà nói. Cũng chính là phương sĩ cấp 6 phía trên. Ta hiện tại liền cấp 5 cũng còn không có nha. Thực lực quá kém, kém đến nổi liền pháp bảo đều di động không được. Phương Tiên một bên độc miệng, vừa đi thêm con số tại góc đường quán cà phê. Nơi này mặc dù là xâm bảo vương quốc, lại không phải Worcester quận, mà là một cái tên là Matt Thành Thị. Lấy thân phận của hắn bây giờ, trở về nữa cùng Roland gia tộc sản sinh liên hệ, chỉ là cho đối phương trêu chọc mối họa mà thôi. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, xin hỏi mấy vị? Một vị hắc bạch chế phục ngọt ngào nữ hầu ôm menu hỏi. Một vị, cho ta một cái an tĩnh góc hẻo lánh, lại cho ta một ly hắc xâm lâm. Hảo, mời đi theo ta. Nữ hầu đem Phương Tiên mời được một cái góc nhỏ. Thời điểm này quán cà phê không có người nào. Phương Tiên ngồi trong góc, không có cái gì tồn tại cảm. Đợi đến cà phê bưng lên, hắn một bên uống cà phê, ngón tay một bên vô ý thức ở trên mặt bàn huy động. Kế tiếp, mục tiêu của ta là đột phá tầng thứ 5 bậc thang. Này một phương diện cần thôi diễn phương sĩ cấp thứ 5 nội dung. Một phương diện khác thì là dựa theo thế giới này quy tắc. Cần vầm mạng cho phép, cũng chính là thế giới quấy nhiễu độ. Đặc biệt nhiệm vụ không có hí, thuật sĩ tầng thứ 5 bậc thang, cũng không phải là lựa chọn của ta. Như vậy chỉ còn lại một con đường, chính là mang cái đại sự. Trên thực tế, truyền bá tín ngưỡng liền không sai, tuy ôn hòa, nhưng hiệu quả rất tốt. Trừ đó ra, chính là các quốc gia của ta cộng đồng khai phát thế giới khác. Hư không chiến trường kế hoạch, nếu đều hoàn thành, tấn chức tầng thứ 5 bậc thang khẳng định liền không có chút nào khó khăn. Muốn các quốc gia chân chính liên minh, mấu chốt còn là đối phó Narnia đế quốc, xâm bảo vương quốc, cùng với ngân ưng liên bang ba đại cường quốc gia. Càng xác thực nói là chúng chân chính kẻ thống trị, Narnia đế quốc kẻ thống trị căn bản cũng không phải hoàng thất, mà là hai vị chân chính thần linh, mà ở Ngân Anh Liên bang cùng xâm bảo vương quốc, trí tuệ hiền giả chi tháp cùng bất hủ thánh điện có sức ảnh hưởng rất lớn. Chúng đều là thuộc về siêu phàm một mặt, chung quy, chỉ có nắm giữ lực lượng người, tài năng nắm giữ chân chính quyền thế. Nếu như từ lợi ích xuất phát, ta tin tưởng kế hoạch này là có thể thực hiện. Bọn họ chỉ cần thương lượng xuất một cái kết quả, cứ thế cao hiệp nghị với tư cách là công chứng. Như vậy, kế tiếp liền từng cái một bái phỏng sao? Trí tuệ hiền giả chi tháp là vượt trên quốc gia tổ chức. Tổng bộ khó mà nói, quá phận tàn, bất hủ thánh điện cũng chỉ có một tòa tổng đường. Nghĩ tới đây, Phương Tiên gõ mặt bàn, vô thanh vô tức giữa. Thân ảnh của hắn liền bỗng nhiên tiêu thất. Nữ hầu đã đi tới, chỉ có thể nhìn đến trên mặt bàn lưu lại tiểu ngạch tiền xu. Vị khách nhân kia sớm đã đi vô ảnh vô tung. Bất Hủ Thánh Điện tổng bộ thánh đường ở vào Thánh Quyền Sơn, này một cỡ lớn siêu phàm tổ chức thế lực kéo dài qua rất nhiều quốc độ, hạ hạt đại lượng dong binh, bảo an công ty, rất có cổ đại dong binh cùng mạo hiểm giả công hội tính chất. Trong đó, lấy vật lý bên cạnh thần bí người chiếm đa số, bọn họ đem vương giả phía trên cảnh giới xưng là bất hủ giả. Lấy truy tìm bất hủ làm mục tiêu, thậm chí có tin đồn, nguyên bản bất hủ thánh điện chính là do một đám bất hủ giả xây dựng lập. Hắn nhóm cho tới nay vẫn sinh động ở bên trên thế giới. Nhưng chỉ có đẩy ra bất hủ đại môn mới có thể tiến nhập chân chính bất hủ cung điện. Nhìn thấy hắn nhóm, vù vù, cuồng phong gào thét, Phương Tiên ngẩng đầu, liền thấy được một tòa nguy nga cao lớn, bạch tuyết trắng ngần cự sơn, một tầng lại một tầng kiến trúc, dọc theo thân núi uốn lượn mà lên, tầng tầng lớp lớp, mười phần tráng lệ. Thánh Quyền Sơn đỉnh chính là bất hủ thánh điện. Bất hủ giả tuy được xưng bất hủ, bản thân đã không có thọ nguyên hạn chế, sẽ không chết già, nhưng nếu như chuyển đổi thế giới hoặc là gặp được ngoại lực như cũ muốn xong đời, khái niệm liền cùng tiên đạo trong thế giới luyện liền nguyên thần có chút tương tự, đồng dạng là trường sinh mà không phải là vĩnh sinh. Đồng thời, chịu thế giới hạn chế, một khi thế giới không đáng duy trì, lập tức phải bắt càn rỡ. Bất quá, nghe nói, bất hủ thánh điện đã nhiều năm không có chân chính bất hủ giả ra đời. Tối đa chính là mấy vị vương giả cùng bàn bạc sự tình. Tuy bản thân chỉ là bạch ngân, nhưng Phương Tiên thật sự là không có đem mấy cái hoàng kim vương giả để vào mắt. Hắn đeo lên chim mỏ mặt nạ của hình dạng, một bước bước ra, thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới một chỗ đá cẩm thạch trong cung điện. Trong hoa viên, nhất đạo ôn truyền yên tĩnh chảy xuôi, bốn phía là sinh cơ bừng bừng lục sắc. Một vị ăn mặc trường bào màu trắng, lộ ra một cái bờ vai người da trắng nam tính, đang nằm nghiêng ở trên chỗ ngồi. Nhìn thấy Phương Tiên đến nơi, biểu tình nhất thời biến đổi. Con quả các hạ, bất hủ thánh điện người chủ sự nhất, hoàng kim cấp bậc vương giả, thiết quyền Asilo các hạ. Phương Tiên nhìn qua khuôn mặt dường như đá cẩm thạch điêu khắc nam nhân, thanh âm hàm chứa mỉm cười. Không hề nghi ngờ, vị này thiết quyền Asilo đồng dạng cũng là mộng tưởng hương thành viên. Bất quá bây giờ, đi qua đơn giản điều tra, những thành viên này thân phận chân thật đều đã bị hắn biết được, là một cỗ tiềm ẩn khổng lồ lực lượng. Asilo nhìn chằm chằm con quả, không còn có lúc trước nhàn nhã trạng thái. Vị này cổ Hy Lạp chiến thần đồng dạng nam tử, nội tâm đã tràn ngập sóng to gió lớn. Hắn làm thế nào thông qua ngoại vi tầng tầng kết giới đến nơi này? Không, đối với mộng tưởng hương chủ nhân mà nói, này coi như bình thường. Ta tại trên người hắn cảm nhận được chân chính cổ xưa người khí tức, cùng bất hủ thánh điện có chút tương tự, một vị bất hủ giả. Thế nhưng, mộng tưởng hương không phải là bài xích vương giả phía trên tiến nhập sao? Hay là hắn nắm giữ mộng tưởng hương mới đạt được đột phá? Vì cái gì ta lại cảm thấy hắn cũng không cường đại? Loại này mâu thuẫn cảm giác. Asilo biểu tình không ngừng biến hóa, đoán được hắn tại nghĩ chút gì gì đó. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Ba, bốn phía, một tầng mê ly hư ảo mộng cảnh hiển hiện, hình thành tuyệt ma lĩnh vực. Cảm nhận được trong cơ thể thần bí chi lực nhanh chóng suy yếu, Asilo rất từ tâm địa quỳ. Con quả các hạ, ta đối với ngài không có ác ý, ta tin tưởng ngươi. Phương Tiên tìm cái chỗ ngồi xuống, tiện tay ngắt lấy bên cạnh hoa quả đưa vào trong miệng. ta lần này là muốn cùng Bất Hủ Thánh Điện đạt thành một ít mục đích. Trước đó, còn có thể giao lưu một ít tin tức. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.